Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và nhớ đừng quên khi mà trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người có thể là bấm nút like cũng như là bấm cái nút đăng ký để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì cái đó người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1008 ngày hôm qua. Thì ở 1008 ngày hôm qua cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Lăng Gia Minh. Còn cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Ngọc Thảo. Cảm ơn Ngọc Thảo rất là nhiều và cảm ơn Lăng Gia Minh rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nha mọi người ha. Thì cái câu chuyện đầu tiên này á, là do một bạn, bạn này bạn tên trùng tên với mình luôn, bạn này bạn tên là Vũ, bạn họ Nguyễn ha, bạn Vũ Nguyễn, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì và cái thời điểm đó mà nói là bạn này thì bạn lớn hơn mình một vài tuổi ha. Thì bạn nói cái câu chuyện bạn gặp được á, là ma đi nhờ xe vào ngày, lúc đó là bạn nhớ là năm 2013. Thời điểm đó đó, bạn này là trước đó thì bạn đã làm phụ xe thôi và bạn cũng không làm tài xế đâu. Bạn làm phụ xe, làm lơ xe nhưng mà là kim luôn sẽ là quản lý hàng. Sẽ có một cái người tài xế quen. Lúc đó thì trong công ty của bạn thì có khoảng, mình nói ví dụ nha, là 10 ông tài xế với lại 10 thằng lơ. Thì không phải lúc nào ông này cũng đi với ông tài xế này với thằng đi với thằng lơ kia, mà đôi khi là nó thay đổi tùm lum tùm la chứ á. Nhưng mà rồi đó thì bạn Vũ này bạn nói thời điểm đó là bạn có chơi thân, rất là thân với lại một cái ông tài xế, ông tên là ông Sơn. Cũng ông này với bạn Vũ là cả hai người đều gặp chung một cái kiểu như là đã đi chung với nhau đó và gặp cái câu chuyện ma này nè. Bạn nhớ đó, lúc đó là vào cái dịp 29 Tết. Cái dịp 29 Tết lúc đó là bạn đang ở dưới kiểu như ở dưới miền Tây mọi người. Ở dưới miền Tây thì lúc đó là có một cái chuyến hàng cuối cùng. Lúc đó đó là tất cả những tài xế người ta chê hết trơn. Trả lương gấp đôi, gấp ba mà không chạy. Bình thường mình nói mọi người ha. Vào năm 2013 đó, một chuyến hàng đi như vậy là tài xế được trả lương là cũng 200-300 ngàn. Mà bây giờ ví dụ như cho gấp 3 lần đi mình làm tròn luôn đi là cho là 1 triệu đồng. Chỉ cần chở như Đồng Tháp này nọ, độ giữa Sóc Trăng chạy lên Sài Gòn vòng về thôi, tiền công 1 triệu bạc. Là chạy trong ngày, trong đêm là về liền á. Mà không tài xế nào chịu hết. Thôi về với vợ con này nọ nọ kia. Tết nhất thì mọi người cũng đã hiểu điều đó rồi ha. Thì lúc đó đó, bạn Vũ này đó, bạn cũng không có muốn đi đâu. Bạn cũng muốn, tại vì lúc đó là bạn nói là quê của bạn cũng ở dưới miền Tây, là từ cái chỗ làm đi về quê bạn có mấy chục cây số mà, chạy xe Honda xíu tới liền ha. Để mình về kịp ngày mai 30 rồi, còn cúng giao thừa này nọ, đồ với lại gói bánh tét này nọ, đồ vui lắm, Tết miền Tây nó vui dữ dằn lắm. Nhưng mà rồi đó, ông Sơn ông mới điện, ông gọi điện thoại, ông nói, ê Vũ ơi, thôi bây giờ có chuyến này mày đi giùm tao, mày đi với tao đi Vũ ơi. Giờ trong mấy công ty không ai chịu đi, giờ còn có tao với mày à. Nói, thôi anh ơi, trời ơi, Tết nhất tới nơi rồi, không có đi đâu, kêu cái gì thôi, để mùng 3, mùng 4 gì lên làm rồi đi. Nói, thôi tao năn nỉ mày, nói thôi bây giờ vậy nè, nó trả công là tao là 1 triệu, mày 500 đó, nhưng mà thôi, giờ tao cắt với mày phân nửa luôn, tao với mày cộng lại là 1 triệu rưỡi thôi, chia đôi tao với mày thằng 700 rưỡi. Đó, chịu chưa? 700 rưỡi vào năm 2013, mọi người, là cách đây gần chồm chèm gần 10 năm. 700 rưỡi ngàn lúc đó với lại đối với một cái người mà kiểu như là làm công ăn lương là nó nhiều lắm chứ không ít đâu. Thì cũng suy nghĩ tới lui, cái bắt đầu hỏi nó đủ rồi, chuyến đi nó đi đi sao anh, gần hay xa. Nói, thì từ đây nè, lên hàng, giao hàng đi lên trên đó, lấy tiền ở trên Sài Gòn, một cái địa chỉ nào đó ở quận Bình Thạnh. Ở Sài Gòn ha, đó rồi lên tới trên đó giao hàng xong rồi ôm tiền rồi chạy về thôi, thì từ đây lên tới chển 5-6 tiếng, rồi chạy về cũng 5-6 tiếng, lại trùng dữ lắm, vậy đi trong đêm về luôn hà, tao chạy được. Thì bạn Vũ bạn nghe ngon ăn như vậy bắt đầu là mới ok, mới đi ha. Thì rồi đó, cái lúc đó hai anh em á đi lên trên đó cũng ôm kiểu như là cũng hàng trong tay, thì bạn Vũ bạn cũng làm kim luôn cái chuyện mà quản lý hàng hóa luôn, chứ không phải là lơ xe là ngồi không đâu, quản lý hàng hóa, giao hàng rồi ôm giữ tiền trong người luôn á. Thì lúc đó nè, lúc đó bạn nói là sáng ngày 29 Tết mới đầu lên chất hàng tới trưa trưa. Thì từ khoảng cỡ 1-2 giờ trưa chạy từ ở dưới đó đó là chạy lên tới trên Sài Gòn. Lúc đó đó khi mà lên tới Long An á là nó cũng đã rơi vào khoảng chừng 5 giờ mấy gần 6 giờ. Thấy xung quanh hai bên là bắt đầu người ta cũng bị chuẩn bị trang trí Tết rồi. Thì cái lúc mà gặp chuyện á là nó xảy ra lúc này nè. Lúc đó là đi gần tới bến xe miền Tây. À, gần tới bến xe miền Tây. Nếu như những người nào ở Sài Gòn biết á, gần tới bến xe miền Tây nó có một cái trạm thu phí, cái đoạn đường đó nghe em. Bình thường á là nó sẽ rất là đông, nhưng vào những cái ngày Tết và có con đường đó nó rất là vắng. Và mọi người biết không, cái đoạn đường đó là xảy ra tai nạn rất nhiều. Bản thân mình biết tại vì mình hay đi Sài Gòn, mình về nọ đồ đó thì mình cũng hay đi ngang cái đoạn đường đó. Nó có một cây cầu mà cái cầu nó tương đối là cao. Mình còn nhớ là nó gần một cái hãng của chiếc hãng của xe hơi mà hãng Ford đó mọi người. Đó là cái đoạn đường đó rất là dễ gây ra tai nạn luôn. À, thì khi mà hai anh em đi tới cái đoạn đường đó rồi đó, thì lúc đó là ông Vũ là ông ngủ. Mọi người biết không, xe tải á, là nó ngồi được 3 người, một ông tài xế và hai người lơ kế bên. Nhưng ở đằng sau lưng cái dãy ghế đó nó còn một cái cabin nho nhỏ đủ cho một người nằm. Xe tải cũng tương đối là lớn nha, kiểu gì cũng vậy, hạng trung đó nha. Thì lúc đó đó ông Vũ ông ngồi kế bên thì ông cũng dựa ghế nhẹ nhẹ ra cũng nằm nhịp giò ngủ như vậy nè đó. Thì bắt đầu á là ông Sơn kia ông mới nói: "Ê Vũ ơi Vũ, mày ngó bên đường sao tao thấy Tết nhất tới nơi mà coi bộ nhỏ đó sao nó đi bộ bên đường kìa mày." À, thì rồi ông này thì ông cũng nghe gái gú này nọ đồ cái cũng mở mắt ra dòm. Thì khi mà lúc đó mở mắt ra dòm còn say kia thì thấy thật sự là đúng, cả hai anh em đều thấy luôn là có một cái cô gái cổ đang đi cùng chiều với chiếc xe. Đã cổ mặc ở trên người nguyên một cái bộ đồ màu trắng hết, cổ xõa tóc dài như là cái con ma điển hình mình hay kể hoài mọi người ha. Nó ma thì chỉ có sự tai như đó, nghe hoài nó cũng hơi nhàm nhàm xíu nha. Nhưng cái điều đặc biệt á là cái cô này khi mà cái xe tải từ đằng sau đi tới như vậy nè, thì nhìn từ phía sau lưng của cổ thôi thì thấy là hai cái tay cổ đang để lên phía trước, giống như là cổ đi cổ chấp cái tay cổ để trước bụng cổ hay sao đó, hay là sao thì không biết. Thì khi mà chạy lên chút xíu thì bắt đầu là thấy cô này cổ ôm một cái hũ cốt. Đã, cổ ôm một cái hũ cốt. Thì cái lúc đó bắt đầu, tại vì nếu mà nhìn cái cô gái đó không á thì ok thôi, đẹp gái đẹp thì mình nhìn bâng quơ cũng được. Nhưng mà rồi khi mà thấy cổ ôm hũ cốt như vậy mà có vẻ như là cô này cổ rất là buồn, cổ buồn dữ lắm luôn. Thành ra là bắt đầu ông Sơn kia ông nói: "Trời đất ơi, sao tội nghiệp quá vậy ta, trời ơi Tết nhất tới nơi mà bây giờ chắc mới thiêu hay sao ôm hũ cốt kìa, không biết có xe về không nữa." Mọi người biết mà, 29-30 Tết là trời giờ đó mà mua vé xe từ đây về Đồng Tháp nó bán cả triệu một vé đó mọi người. Đó là vé Chợ Đen rồi vé ba cái xe dù, nó mắc dữ thần lắm mà nhiều khi còn không có xe đó, nên tình cảnh rất là tội nghiệp. Cái bắt đầu ông nói: "Thôi bây giờ không lẽ giờ mình tấp vô đây mày xuống mày hỏi thử coi." Đó ông Vũ nói: "Ừ thì dù sao xe mình cũng dư chỗ mà, thì mình trời ơi, người ta đang vòng vòng bến xe miền Tây, nếu mà đã ở bến xe miền Tây thì chắc chắn là quê phải ở miền Tây, chiếu mai mà nhà ở miền Trung mà đi vòng vòng bến xe miền Tây làm gì đó á." Đó nên rất là dễ đoán luôn. Ừ dù sao mình tới đây mình đưa hàng xong mình cũng vòng về, nếu mà nhà nó vòng vòng đâu Đồng Tháp Vĩnh Long này nọ đồ ngang thôi mình cho đi kép, chứ thấy trời ơi con gái của mình mà ôm hũ cốt tội nghiệp quá. Đó thì cái lúc đó đó xe mới tấp vô. Thì khi mà tấp vô là đã qua khỏi cô gái rồi, cô gái cô đi rất là chậm, đi mà buồn bã, đi rất là chậm luôn. Thì khi cái xe nó tấp lên trên như vậy thì bắt đầu ông Vũ này ông không có mở cửa, ông đi xuống mà ông lú cái đầu ra ông hỏi gì nè, nói: "Ủa em gái đi đâu mà Tết nhất tới nơi sao em gái chưa về?" Đó thì cái cô kia cô không có ngước đầu lên mà cô cứ ôm cái hũ cốt như vậy nè, cô cứ vừa đi và cô đi cô nói mà nó rất là nhỏ. Ông Vũ ông nghe không được, ông cứ sao em nói sao em sao em, anh không có chọc ghẹo nha, anh hỏi thiệt, tại vì xe anh đang dư chỗ nè, giờ này trời ơi vé xe đâu nữa mà em mua, mà nó bán em trời ơi, mấy trăm ngàn triệu bạc lẫn, nhiều khi không có xe nữa, anh thì sẵn có xe đây có gì anh chở em về cho, chứ không ý xấu gì hết trơn á. Đó thì khi mà nói như vậy bắt đầu cô gái đó cũng đã tới gần rồi, thì cậu mới nói là nói: "Dạ em đưa cốt của ba em về quê mà bây giờ trễ quá em cũng không biết sao giờ." Nói một cái giọng rất là nhỏ nhẹ mềm mại luôn, mà cái đầu thì cúi xuống như vậy nè. Nè thì nó: "Ừ vậy thôi được mấy, thôi bây giờ lên trên xe của anh đi rồi có gì anh chở cho." À thì rồi bắt đầu vậy nó cũng cảm ơn này nọ đồ thì ông này ông mới mở cửa. Ông leo xuống, bắt đầu là ông leo xuống ông mở cửa cho cô gái này cổ leo lên. Thì khi mà cổ leo lên rồi đó, lúc đó ông Vũ ông mới là cái người leo lên sau. Mọi người tưởng tượng là một cái chiếc xe tải nè. Cái chiếc xe tải thì nó chỉ có hai cửa thôi chứ phải như xe hơi mình bốn cửa đâu. Đúng không? Thì ông Vũ ông mở cửa ra, ông leo xuống, ông đứng ở dưới, ông để cô gái leo lên. Leo lên xong thì cô gái cũng ngồi ngay cái ghế gần cửa luôn. Thì ông Vũ ông mới leo lên sau, ông Vũ ông muốn leo vô trong bắt buộc ông phải kiểu như là ông phải trèo qua người của cô gái. À với mọi người tưởng tượng đi, mình đi xe hơi vậy đó, mình chen chút, mình trèo qua người nhau như vậy á. Thì á, cái lúc này nè, ông Vũ ông nhận ra một cái điều nó kỳ lạ như vậy. Khi mà leo từ kiểu như là ông Vũ ông leo từ xe ông leo lên thì mình khi mình chồm qua người cô gái như vậy thì có vô tình thôi là mình nhìn trong cái hũ cốt. Cái hũ cốt đó là lúc đó là cái tay của gái cô ôm, mình nói ví dụ như là đây là cái hộp bánh trung thu như vậy ha. Đó thì cái bức di ảnh là cái logo này ha, mình ví dụ nha. Thì cô gái cô ôm cái hũ cốt á là cổ che lại như vậy nè. Cổ mới che là cái bức di ảnh là như vậy nè, mọi người tưởng tượng không? À cổ che che là còn chừa một cái phần trên như vậy thôi, chừa như vậy nè, đó. Thì khi mà ông Vũ ông kể nha, lúc mà ông chồm người qua ông dòm thì khi mà ông nhìn vô trong cái phần trán của bức di ảnh đó đó. Ủa tóc dài mà ta. Đó, kiểu như mình nhìn kiểu này thì mình nhìn những nam nữ mình phân biệt được nó, ủa là tóc dài là phụ nữ là con gái mà tại sao cô này cổ lại nói là hài cốt của ba cổ. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là mình nghĩ như vậy, mình tò mò là tò mò như vậy, nhưng trong tình huống nó không ai mà vô duyên á hỏi hết trơn á. Đó, và đáng lẽ là ông Vũ ông sẽ ngồi kế bên, tại vì mình nói rồi xe tải là ngồi được ba người. Đúng không? Thì bây giờ ghế tài xế nè, cô gái cũng ngồi bên đây nè, ông Vũ ông sẽ ngồi ở giữa. Đáng lẽ là như vậy, nhưng mà ông Vũ quyết định thôi, mình sẽ trèo ra đằng sau cái cabin luôn. Như ban đầu mình có đề cập tới là có một cái cabin, cái bề ngang nó độ nửa thước thôi, đủ cho một người nằm á. Ngày xưa mình hay đi lấy trái cây với ba má mình hay nằm chỗ đó mình biết. À rồi thì bắt đầu là ông Vũ ông ra nằm ở đó, tại vì kiểu giống như là cũng nam nữ thọ bước tương thân mọi người, với lại cô gái đó cũng đang buồn như vậy, mình cũng không có tiện ngồi kế bên, mất công dị nghị này nọ đồ ha. Bắt đầu mới trèo ra đằng sau. Rồi thì khi mà trèo ở đằng sau như vậy thì bắt đầu ngồi chạy hồi thì bắt đầu anh Vũ mới lên tiếng. Ông Sơn thì ông cũng ít nói lắm tại vì ông cũng vợ con rồi. Ông thấy tội nghiệp ông cho đi nhờ thôi chứ ông không có ý gì mà gọi là dê sòm hết trơn. Ông không có nói chuyện. Có ông Vũ á bắt đầu ông nằm đằng sau mới nói ủa em ơi mày bây giờ quên hỏi nữa. Em tính về đâu? Em tính về đâu để anh đưa về? Nói dạ anh ơi cho em đi về cầu Thị Nghè. À cầu Thị Nghè là ngay cái tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai của mình, mọi người gần Sở Thú đó. Kế bên Sở Thú là cầu Thị Nghè đó. Cái nói ủa anh tưởng đâu em về dưới quê chứ đưa hài cốt ba về dưới quê chứ sao thì ra đó làm gì? Ra đó trời ơi vậy ra đó đi xe ôm cũng được mà em đâu cần phải đi ké xe gì đâu. Tưởng đâu em về quê là anh chở nội đồng. Thì cái cô gái nó cũng mới nói dạ không em đi qua cầu thì nghe anh. À. Rồi cái lúc đó thì ông Sơn và ông Vũ đều cảm nhận được cũng hơi buồn trong lòng chút xíu là cái cô này có ít nói. Mình là cái người mình ra tay nghĩa hiệp, mình giúp đỡ lên, không mới đầu là chưa có cảm ơn tí nào luôn nha mọi người nha. Lên là cứ như là hỏi cái gì thì trả lời cái đó, xong cái cổ im luôn vậy đó. Cổ không nói thêm cái gì nữa, hỏi đi về đâu, nói về cầu Thị Nghè, hỏi đi đâu vậy đó, là bưng hổ cốt của ba, chỉ vậy thôi, không có trả lời trả giống gì hết. Thì hai ông cũng hơi buồn chút xíu nhưng mà thôi, mình làm chuyện nghĩa mà mình đâu có đòi hỏi làm gì. Thì khi mà chạy qua hết bến xe miền Tây bắt đầu tới ngay vùng ngay dòng xe Phú Lâm ngang rồi tới cầu Phú Lâm này nọ rồi dòng xe cây gõ, thời điểm đó là chưa có cầu vượt cây gõ. 2013 là chưa có cầu vượt cây gõ, nếu như người nào ở quận 6 sẽ biết, mà chỉ còn là vòng xoay cây gõ. Thì khi mà tới đó như vậy đó là bắt đầu hàng quán bắt đầu người ta bán nhiều rồi. Thì bắt đầu ông Vũ ông cũng kêu cả nể cũng hỏi nó em ơi quên nữa em ăn uống gì không, có gì anh sẵn anh mua luôn cho. À thì rồi bắt đầu bà cô này cô nó mới nói như vậy nè. Thế thôi em không mang gì đâu. Giờ nếu mà hai anh thương tình á là cho em ba cây nhang, em thắp nhang là được rồi. À là nói như vậy thì chắc cũng nghĩ thôi chắc là cũng thắp nhang cho cái hũ cốt của ba kiểu như vậy thì đương nhiên mà cánh tài xế mà chạy xe tải lâu năm thế nào trên xe cũng có nhang đó á. Đó rồi bắt đầu mới rút ba cây nhang ra đưa cho ông Vũ ông Sơn. Rút ba cây nhang ra để ngay gần cái vô lăng á. Rồi rút ba cây nhang ra đưa cho ông Vũ. Ông Vũ đốt lên bắt đầu là đưa. Ông Sơn ở đây bấm kiến xuống tại vì khói mọi người. Phải bấm kiến xuống cho khói nó ra ngoài. Thì bắt đầu cô này á. Mọi người tưởng tượng nha. Cổ mới cầm ba cây nhang. Cổ cầm bằng hai tay mà cái hũ cốt của đại cái bụng như vậy nè. Tưởng tượng không? Đó, ôm hũ cốt như vậy ha. Đó là cầm ba cây nhang cầm như vậy nè, hũ cốt để trong bụng như vậy nè. Cứ cầm như vậy bắt đầu là cũng gục cái đầu xuống như vậy nè. Từ đầu tới đuôi rồi cứ ngồi cứ cúi cúi cái đầu cứ cúi cúi xuống như vậy thôi nè. À. Thì rồi bắt đầu á là lúc đó là không còn nói chuyện nữa, không gian trở nên yên tĩnh mà nó kiểu như là nó buồn chán luôn á, im ru bà rù như vậy. Mà ngoài đường thời điểm đó 29 Tết thì lúc đó thì cũng tối tối thì cũng trời cũng đường có hơi vắng rồi ha. Rồi lúc đó thì cũng khoảng rơi khoảng cỡ 7 giờ mấy 8 giờ. Rồi thì chạy thêm một chút xíu nữa thì ông Vũ này bắt đầu ổng cũng kiểu như nằm nằm vậy mọi người. Cái cũng nhìn cô gái như vậy nè. Thì khi mà nằm từ đằng sau, lúc này là cái thế của ông Vũ là thế nằm nhìn từ dưới nhìn lên. Mình đang nằm cô đó cô ngồi thì mình nhìn, mình kiểu như mình nhìn lên mình thấy cô ngồi như vậy nè, nhìn từ dưới nhìn lên như vậy nè. Thì cổ cúi đầu xuống, cổ cúi đầu xuống, ông này ông nhìn từ dưới nhìn lên thì mọi người sẽ biết là nhìn mình rất là dễ nhìn ra cái gương mặt. Lúc đó ông Vũ ông điếng hồn, trời đất ơi. Mọi người biết anh Vũ thấy cái gì không? Ông Vũ ông kể lại là ông thấy cô này cổ đang hít cái nhang. Cái lúc đó đó mọi người, nhang á là nó còn cách cái như là cái nhang đốt như vậy nè, cách cái lỗ mũi của cổ khoảng chừng gang tay của ôm hũ cốt cầm ba cây nhang. Thì bắt đầu thấy cổ hít vậy nè. Mà thấy khói nhang mọi người, thấy khói nhang nó đi vô theo cái đường lỗ mũi của cổ luôn. À nó ghê như vậy, anh hít kìa. À là cái nhang bắt đầu nó mới đi theo cái lỗ mũi như vậy nè. Cái lúc này là thấy hơi kỳ kỳ à, thấy hơi kỳ kỳ. Bắt đầu là ông Vũ này ông mới nói với ông, tại vì cái đầu của ông Vũ là nằm ngay chỗ ghế tài của ông Sơn á, bắt đầu mới kêu qua bên cái kẹt cửa bên kia đó mọi người, nói anh Sơn anh dòm nhỏ đó coi, anh thấy nó sao nó kỳ anh, sao tự nhiên thấy nó hít nhang rồi anh, sao kỳ anh. Thì ông Sơn mới trả lời vậy nè, tao thấy rồi mày ơi, tao thấy nãy giờ rồi, hồi nãy á nó kêu tao lấy nhang thấy hơi kỳ kỳ rồi, với lại á cái hũ cốt á là hình gái nha, chứ không phải hình ba đâu nha. Có nghĩa là ngay từ đầu là ông Sơn không biết luôn, những gì ông Vũ thấy là ông Sơn đều thấy luôn á. Mà chẳng qua ông Sơn ông ít nói, thành ra là ông cũng im luôn. Cũng như cái kiểu chuyện này là cái kiểu giống như là cả hai đều sợ đối phương, sợ ông Vũ thì sợ ông Sơn, sợ ông Sơn thì sợ ông Vũ, sợ, thành ra là hai người không có nói với nhau. Nhưng mà ngấm ngầm cả hai đều biết được hết trơn. Đó rồi trời ơi, cái lúc đó nghe ông Vũ đó véo càng hết trơn, ông nói trời ơi hồi nãy hên là mình quyết định mình sao mình ra cabin mình nằm á, chứ mình ngồi kế bên là ghê quá. Đó là biết là chở ma rồi, nhưng mà trong cái thời điểm đó là không còn cách nào khác nữa trơn, là cứ bắt buộc rồi, bây giờ là cứ phải chạy đến cầu Thị Nghè mới tính thôi chứ giờ sao giờ. À thì chạy từ từ bắt đầu là tới nhìn đường Hồng Bàng nè, Thuận Kiều Plaza nè ha, rồi Hùng Vương Plaza nè, rồi đi Nguyễn Thị Minh Khai nọ đồ đó, những con đường cái con đường đó mình nằm trong đầu mình hết nè. Tối nào mình cũng chở vợ với bé bơ đi vòng vòng những con đường đó mình biết, mình nắm trong đầu hết trơn á. Đó thì tới Nguyễn Thị Minh Khai chạy chút xíu nữa tới sở thú là sẽ tới được cầu Đi Nghe. Thì khi mà tới được sân vận động Hoa Lưng, à, đài truyền hình HTV7 đó, những người nào ở Sài Gòn, HTV đó, những người nào ở Sài Gòn là biết được, nó là cái chắc rồi. Rồi Đinh Tiên Hoàng, rồi Nguyễn Thị Minh Khai đó, rồi anh Sơn Hoa Lư đó. Thì khi mà tới đó, cái lúc này đó là ông Sơn thì ông lo ông dòm đằng trước rồi, ông không có dám dòm qua. Ông Vũ thì cũng nhắm mắt lại dòm, không có dám dòm với cô gái đó nữa. Nhưng lúc này ông Sơn ông mới nói một câu như vậy nè, chuẩn bị tới rồi nha mày, là cố tình nói cho bạn Vũ bạn nghe đó, chuẩn bị tới rồi nha mày, tới sân Hoa Lư rồi nè, tới sân Hoa Lư rồi nè. Đó thì từ sân Hoa Lư mà tới cầu Thị Nghè nó còn không tới cây số, nó còn đủ 500 mét thôi. À thì bắt đầu ông Vũ ông nghe như vậy thì ông vô tình đang kiểu như mình nghe mình mừng á, mình sắp thoát khỏi con ma đó, bắt đầu là ông mới ngẩng cái đầu lên ông dòm, giống như là ông nghe ông Sơn nó có ông dòm ông kiểm tra thử coi phải không đó, kiểu vậy đó. Thì khi mà vừa quay qua dòm á thì chưa kịp thấy cái sân vận động Hoa Lư ở đâu hết trơn, chưa kịp thấy đài truyền hình đâu hết trơn á, là nhìn thẳng như cái bản mặt của cổ luôn. Là vô tình thôi, là nhìn thẳng qua cái bản mặt của đó. Lúc này mọi người biết không, là nhang nó còn nửa cây thôi, thấp từ ngay chỗ mà gần kiểu như cây gõ đó tới ngay đó là còn cái nhang còn nửa cây à. Tại vì xe tải chạy chậm lắm, xe tải chạy có 30-40 cây số trên giờ, nhiều khi không tới nữa à. Thì rồi khi mà vô tình nhìn qua như vậy, mọi người biết lúc hồi nãy là còn nhìn được, ừ là mặc dù là nhìn không rõ nhưng mà vẫn được nhìn được cái lỗ mũi, cái miệng, con mắt này nọ được nghe. Kiểu kiểu như vậy, nhìn mé, mình giống như mọi người đang nhìn mình kiểu như bên hông mà tóc nó còn che như vậy nè, kiểu vậy nè không. Còn bây giờ thì nhìn rõ, nhưng nhìn rõ được gương mặt mà lại không thấy đâu hết. Không thấy mắt, mũi, miệng đâu hết. Một cái gương mặt là con ma vô diện mọi người. Nó bằng rang hết trơn, cái bàn ủi nó làm sao là cái mặt y chang vậy đó. Nó láng o vậy đó nghe mọi người nghe. Trời ơi, lúc này bắt đầu sợ rồi nghe ông Dũng kêu anh ơi, anh thấy gì không, anh Sơn, Sơn thấy gì không? Nói, tao biết rồi, thôi im đi, thôi im đi. À, rồi, thì khi mà chạy tới sở thú là thấy, nếu mà tới sở thú là nhìn trước mắt là cái cầu điện nghe, thì tới đó bắt đầu là ông này bắt đầu ông mới đá xi nhan vô. Đá xi nhan vô gần cái chỗ mà hồ bơi Yết Kiêu với lại lại cổng sở thú mọi người. Đá xi nhan tấp từ từ từ từ từ từ từ từ từ như vậy nè. Thì khi mà vừa tấp vô cái kịch một cái, cái ông này ông chạy tiếp. Lúc đó đó là ông Vũ nó là ông đang núp phía sau rồi, núp phía sau cabin, núp trong ghế như vậy nè, cái núp phía sau ghế như vậy nè, chừng nào tới tới chứ biết sao giờ. Thì đang núp như vậy cái thấy ông kia ông thấy ông đá xi nhan ông đắp đắp vô lề xong, ông vừa thắng một cái cạch một cái bắt đầu là ông chạy luôn. À, có nghĩa là vừa nhấp thắng là cái kịch, cái là bắt đầu là vô số là chạy luôn. Thì ông Dũng nói, ủa anh, sao ông tấp cho ông ta xuống đi rồi, anh tấp vừa tấp vô xong xuống liền vậy. Cái ông Sơn ông mới nói, nó xuống rồi, nó đang đứng trên cầu kìa. À, ông nói câu gì đó, nó xuống rồi, nó đang đứng trên cầu kìa. Thì ông Dũng nói, ủa gì mới vừa tấp cái kịch vô chưa được một giây nữa là vô số chạy tiếp, mà sao mà xuống kịp. À, kiểu như mà nó là ma mà. Thì đó khi mà bật ngồi dậy nha, lúc đó bật ngồi dậy rồi bắt đầu là nhìn ở trên cầu. Thời điểm đó mọi người tin không, lúc đó là khoảng cỡ 9 giờ mà 29 Tết đó, là nó rất là vắng. Người ta tề tụ về nhà, ta lo này nó trơn là ngoài đường nó vắng lắm, Tết nhất mà. Mà nhất là Sài Gòn, độ ngày xưa là dân tỉnh, dân tứ xứ ta về quê trơn à, Sài Gòn vắng lắm. Dân gọi là dân đúng, dân gốc Sài Gòn á là không còn nhiều người trơn á. Đó thì lúc đó là trên cái cầu Thị Nghè nha, không một bóng người nha mọi người nha, mà chỉ có bóng ma thôi đó. Đó là có đèn đường, cô gái đó, cổ đang ôm cái hũ cốt như vậy. Và cổ đứng cổ nhìn về cái hướng bờ sông. À, cô đứng cô nhìn về cái hướng bờ sông. Ở đây xe tải kịch chạy nghe từ từ như vậy mà hai ông không dám dòm luôn. Khi mà qua khỏi cầu Thị Nghè, bắt đầu lúc đó là nó không còn là đường Nguyễn Thị Minh Khai nữa mà nó chuyển qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đúng chưa? À, những người nào ở Sài Gòn sẽ biết nha. Rồi bắt đầu đi ra ngã tư Hàng Xanh rồi đó nghe. Thì khi mà tới đó rồi bắt đầu ông Sơn nói trời đất ơi ghê quá trời quá đất trời. Tao mà cuộc đời tài xế tao không tin là hồi nãy giờ tao chở ma mà tao chở từ bến xe miền Tây mà tao chở tới cầu Thị Nghè luôn trời. Cái chuyện này mà tao về tao kể cho mấy anh kia nghe chắc nó dễ gì nó tin, trời trời ghê quá. Là cái lúc đó ông Sơn ông mới bộc phát á. Là ngay kiểu như là ông sợ bây giờ ông mới bộc phát ông nói tùm lum tùm la hết trơn á. Thì ông Vũ mới nói ủa anh ơi mà sao hồi nãy nó xuống hồi nào vậy? Nó trời đất ơi bộ mày không thấy hả? Nói em làm sao em núp thấy mẹ đây nè, em có dám dòm đâu mà thấy chứ không thấy, ghê quá trời quá đất hà. Thế thì đó tao thấy trời ơi tao thấy cầu Thị Nghè rồi thì tao mừng thấy bà rồi. Cái tao tấp xi nhan vô tính ghé ngay chỗ cái hồ bơi Yết Kiêu Yết Kiết gì đó. Thì tao tính tấp vô một cái. Đó rồi xuống gì xuống thì tao mới vừa tấp vô mà ơi. Tao đá xi nhan nghe tao vừa tấp vô một cái kịch, tao vừa thắng cái kịch cái là cái con ma nó biến mất tiêu. Con nhỏ đó nó biến mất tiêu luôn, tao không thấy đâu hết trơn á. Thì nó vừa biến mất ghế bên ghế. Lúc đó mọi người nên hiểu là ông Sơn ông ngồi cách con ma có một cái ghế rồi đó, là khoảng mình cho là một mét luôn đi, đó là cũng là kế bên như vậy thôi. Thì vừa biến mất một cái bụp một cái, nhìn lên trên cầu là thấy đứng trên cầu liền. Rồi mình nói giống như là tốc biến, giống như là xuyên không, như là kiểu không phải xuyên không thì không đúng, giống như là ấy kiểu vậy mọi người ha. Đó là từ ở đây biến cái bụp cái là đứng ở trên cầu là cầm cái hũ cốt liền. Cũng là cái dốc dáng đó, vậy luôn là ông này, ông vừa thấy như vậy là, vừa thắng cái kịch, thấy như vậy xong là gạt số 1 là đề 3 chạy tiếp liền, chứ không có dám đậu luôn á. À, thì bắt đầu ông Dũng nói, trời ơi, cái gì ghê vậy anh, mà sao ma cái gì đâu mà sao, giống người ta y đúc à. Hồi nãy em nằm, em vô tình em thấy được cái mặt, không có mắt, mũi miệng gì hết, anh có thấy giống vậy không? Nói trời thằng ơi, ông Sơn ông nói như vậy nè, tại vì á, cái này là mùi, nếu những người nào biết chạy xe hơi là mới hiểu được. Cái người tài xế, cái ghế tài xế lúc nào cái tầm quan sát nó cũng nhiều hơn so với lại cái người hành khách hết. Còn đó là nói về xe hơi nha, còn về xe tải á, là nó khác nữa. Xe tải là những cái kiến ngậu, nó có những cái kiến nó chiếu ngược vô trong cabin luôn. Thì ông Sơn ông nói như vậy nè, ngay từ đầu khi mà cái cô gái nó cũng leo lên trước đó, rồi ông Vũ ông leo lên sau thì vừa mới leo lên thôi, ông Sơn ông quay qua ông dòm cổ... kiểu giống như mình chào hỏi, mình cười cười như vậy đó. Thì cổ cũng im ru nha. Thì bắt đầu ông này ông vừa đá ông liếc vô cái kiến hậu một cái xe tải thường nó có những cái kiến hậu mà dạng như kiến lồi đó mọi người, là cái kiến hậu nó chiếu ngược vô trong cabin luôn á. Thì khi mà ông nhìn vô trong cái kiến hậu, ông không thấy cô gái đâu là ông biết rồi đó. Là ngay từ đầu là ông biết rồi đó. Ông chỉ thấy không thấy cô gái đâu, thấy ông Vũ leo qua chồm qua, rồi ông Vũ leo qua đằng sau cabin nằm, là thấy cái hình bóng của ông Vũ leo tới leo luôn như vậy, nhưng cô gái thì không thấy đâu hết. là bắt đầu ổng biết rồi, ổng biết rồi mà bắt đầu ổng im, ổng sợ này nọ là kiểu như vậy, ổng suy nghĩ rất là nhiều. Nên cái lúc đó ổng chạy, mặc dù ổng chạy như vậy nè, con mắt ổng nhìn đường như vậy nè, lâu lâu ổng đá qua ổng liếc liếc kiến hậu một cái, ổng liếc liếc cái kiến ấy ở giữa cũng cái nào, ổng cứ liếc liếc liếc liếc một cái như vậy. Là tất cả những gì mà ông Vũ thấy được là ông Sơn thấy hết trơn á. Chẳng qua là ổng có nói thôi. À, thì rồi sau đó bắt đầu lúc đó hai anh em nói thôi giờ lỡ rồi, không biết giờ người ta nói gặp ma là xui, nhưng mà tao thấy cũng không biết, tại vì thấy người ta cũng hiền mày ơi, chắc tao nghĩ chắc cũng chết chóc đâu đó là ở giữa đường đó, cũng lên trên đây chắc chết trên cầu thì nghe, thôi kệ đi, bây giờ lỡ vậy rồi chứ sao giờ, nãy mình cũng chở nhờ người ta rồi, mình còn cho nhang này nọ nữa chứ không sao đâu. Đó, hai anh em mới quyết định là đi tìm tới cái địa chỉ đó rồi giao hàng. Nói chung là lúc đó hai anh em á giao hàng xong rồi không có dám về, tại vì ông Vũ nói như vậy nè, tại cái chuyện mà gặp ma xui á là từ ngàn xưa, ông bà già ta ngày xưa hay nói lắm, trời gặp ma xui lắm. Nên ông Vũ nói thôi bây giờ ráng đi, mình kiếm khách sạn là mình chui vô mình ngủ, 4-5 giờ sáng ngày mai mình cố gắng mình đạp xiết xiết về, chứ em gặp ma xong em không có dám về nửa đêm đâu. À rồi hai ông bắt đầu là mới lãnh tiền xong đúng không, mới ở khách sạn một đêm. À, ở khách sạn một đêm đó là đêm ở khách sạn đó, đêm hết 500 ngàn đó mọi người, tại vì gần Tết đó, khách sạn cũng chặt chém cũng dữ lắm nha. Đó là ở hết 500 ngàn rồi sáng hôm sau mới dám về, và không dám đi ngang cầu Thị Nghè luôn á, không dám đi ngược về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh mà đi cầu Thị Nghè đi Minh Khai luôn, mà phải đi đường Võ Thị Sáu mọi người. À, Điện Biên Phủ rồi Võ Thị Sáu rồi bắt đầu ra 3 tháng 2 rồi chạy về, đó là đi đường đó chứ không còn dám quay lại cầu Thị Nghè luôn. À rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mọi người, hay do một bạn cũng trùng tên với mình tên Vũ đã gửi về. Sau đó thì cũng nói chung là cũng không gặp bất kỳ cái gì cả. Sau này bạn Vũ bạn nâng cấp từ thằng lơ lên tới tài xế luôn rồi. Nhưng mà bạn cũng chạy một thời gian cũng không thấy thêm bất kỳ một việc gì nữa nha mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay cho ma quá vàng, khá là gây cấn và kinh dị như vậy ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai thì cho phép mình quảng cáo chút xíu mọi người ha. Thì hôm nay là mình xin nhắc lại nữa, thì còn khoảng cỡ 12 ngày nữa là đến cái dịp Tết Trung Thu, và còn khoảng chừng 2-3 ngày nữa thôi là tới lễ rồi mọi người. Thì những người nào hiện tại bây giờ mà đang ở dưới tỉnh á, mà muốn mua bánh Trung Thu mà nhận hàng mà trước lễ thì mọi người nên đặt ngay từ hôm nay luôn nha mọi người nha, mới kịp. Mọi người hay là vào trong website anvatphumoc.com để mà đặt hàng. Thì ở bên mình hiện tại bây giờ đó là giá bánh Trung Thu của bên mình á, làm một cái hộp hoa đăng một trứng như thế này là giá 285 ngàn. Hộp hoa đăng là gì? Là một cái hộp nó bao gồm 4 bánh, 4 bánh này là đều một trứng, trong đó mình có thể là chọn lựa thoải mái luôn. Thì bên mình có những loại nhân sau đây: vi cá gà quay nè, rồi gà quay dăm bông, hải sản bào ngư nè mọi người ha, rồi nhân dừa sầu riêng, nhân dừa hạt dưa, rồi đậu xanh, rồi nhân môn, rồi trà xanh, rất là nhiều luôn. Mọi người cứ việc vào đó mà chọn hộp hoa đăng thì nhân viên sẽ gọi cho mọi người để mà chốt cái loại nhân liền nha mọi người ha. Đó rồi, ngoài ra nếu như người nào muốn mua bánh 2 trứng đó, thì cũng có luôn bánh 2 trứng, thì giá của nó là 415 ngàn nha mọi người nha. Đó thì bây giờ là cũng gần cái dịp lễ rồi, mọi người nên tranh thủ mà mua hàng giúp mình nha. À rồi thì sau đó mọi người, nếu mà những người nào ở Sài Gòn, ở Thành phố Hồ Chí Minh á, thì nếu mà muốn ra tới chỗ mua đó để mà có thể là gặp mình rồi nói chuyện giao lưu rồi nọ, rồi mấy ngày nay mình bán rồi đó rất là vui, khán giả tới luôn nói chuyện hoài là vui lắm đó, thì có thể là ra ngoài chi nhánh 1 của mình. Mình có tổng cộng là có 2 quầy bánh Trung Thu, 2 chi nhánh. Chi nhánh 1 của mình á, thì nằm ở đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Bình Trọng, quận 5. À, mình xin nhắc lại hoài mọi người ha. Còn cái chi nhánh 2 á, là nằm ở vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11 mọi người. Và đây là ra đó để mà bây giờ, hiện tại bây giờ là ở ngoài quầy đã có rất là nhiều những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn rồi nha mọi người nha. Nên mọi người có thể là tranh thủ đi ra ngoài đó để mà mua bánh Trung Thu cũng như là nhận những cái khuyến mãi rất là đặc biệt luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Câu chuyện này đó là mỗi câu chuyện nó rất là hay, nó nói về duyên âm, nhưng mà của duyên âm đồng tính mọi người. Mình không biết mình dùng cái từ đồng tính ở đây đó thì không biết là có đụng chạm gì hay không, nhưng mà mình mong là mọi người hiểu là mình không có bất kỳ một cái ý nào gọi là kỳ thị và xúc phạm ha. Duyên âm á, thì thường từ xưa đến bây giờ theo như mình kể đó, ngang bản thân mình kể á, mình không biết là những anh chị cô chú những kênh khác đó, những kênh lớn khác có kể hay chưa, nhưng mà kênh của mình á là chỉ có kể là duyên âm của nam và nữ, và người là nam ma là nữ, hoặc là người là nữ ma là nam kiểu như vậy. Nhưng đây là một cái tập đặc biệt nói về duyên âm đồng tính. Ngay cả cái người á, là cái câu chuyện này nè là do một bạn tên là Nguyễn Hồng, bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma phù hợp của mình. Bạn Hồng bạn là nữ, bạn có quen một cái bạn kia thì bạn này mình xin phép đặt tên là bạn Thúy đi, mình kêu đại một cái tên tại vì bạn này bạn cũng muốn muốn giấu tên mọi người ha. Thì tên Thúy, bạn đó cũng là nữ luôn. Hai bạn này là cũng có đem lòng yêu thương nhau, gọi là LGBT mà bên nữ mọi người ha. À rồi, còn về ma đó mọi người, à cái vong duyên âm ma này đó, con ma đó cũng là một cái con ma nữ luôn. À rồi. Thì thời điểm đó nó là cách đây khoảng cỡ 2018, thì mình nghĩ là cách đây cũng khoảng cỡ 3-4 năm. Lúc đó đó là bạn Hồng này có gặp gỡ bạn Thúy. Thì bạn Hồng bạn nói như vậy nè. Gặp á, thì lúc đó lúc mà mới gặp á thì chưa biết là bà Thúy này bà bị duyên âm đâu. Bạn mình nói là bạn Thúy đi ha, mình kêu bằng bà thì nó cũng nghe nó hơi kỳ ha. À, bạn Thúy bạn chưa biết là bạn Thúy bằng bị duyên âm đâu. Nhưng mà sau khi biết bạn bị duyên âm rồi đó thì bạn Hồng mới nói thật sự cũng không trách được. Bởi vì cái ngoại hình của bạn Thúy kia á, ngoại trừ cái tên là nghe nó hơi nữ tính thôi. À, nhưng còn cái bề ngoài rất là giống với con trai luôn. Tóc ngắn rồi quần jean rồi áo sơ mi rồi còn mang dép, nói chung là tất cả những phong cách bên ngoài giống như là trời sinh vậy đó nha mọi người ha. Nhìn cái bề ngoài rất là giống với con trai luôn. Sau khi mà nói chuyện tìm hiểu mới biết cái bạn này bạn là LGBT nữ này nọ đồ, và bạn Hồng cũng có cái chiều hướng như vậy, thành ra là hai người cũng đã nói chuyện và quen thương nhau như vậy. Nhưng mà bạn Hồng bạn nói á, cái lúc mà khi mà hai người đang qua lại như vậy á thì cái bạn Thúy kia có vẻ giống như là hay lảng tránh lắm. Ok thôi đi chơi, coi phim này nọ, đồ nắm tay, nắm chân này nọ thì được. Chứ còn kiểu như là tiến xa hơn á thì lại không chịu. Cái lúc nào bạn Thúy mà cũng nói ừ thôi em quen anh á, em quen anh là ha, em khổ lắm. Em này quen anh không có được như người ta đâu này nọ đồ á. Thì nó cũng nghĩ là cái chuyện chơi bời, lêu lỏng này nọ đồ thôi, nhưng mà không phải. Bạn Thúy này bạn cũng đi làm này nọ đồ rất là bình thường luôn, nhưng mà không hiểu là khổ chỗ nào. Nhưng mà rồi bà Hồng kia đã yêu rồi bà Mười, là cứ cắm đầu vô như vậy. Thì lúc đó đó khoảng được chừng cỡ 6 tháng trời. À, 6 tháng trời để đầu hai người bắt đầu yêu thương nhau thật lòng, bắt đầu là mới về, mới ra riêng luôn á, mới ở sống thử với nhau luôn. Trong một cái căn nhà trọ của bạn Thúy này. Thì khi mà về đây ở rồi bắt đầu mọi chuyện nó mới vỡ lẽ ra từ từ. Cái đêm đầu tiên khi mà hai bạn ngủ trong cái phòng trọ này, nói chung là trước đó là hai bạn này cũng đã từng ngủ chung với nhau rồi, ở khách sạn này nọ kia thôi. Chứ còn mà đây là lần đầu tiên về phòng trọ của bạn Thúy để mà ngủ như vậy. Thì khi mà ngủ tới khoảng chừng nửa đêm như vậy thì bạn Thúy này bạn... Lúc đó là bạn Hồng bạn đang nằm ngủ như vậy nè. Thì bạn Hồng bạn nghe cái tiếng mà gọi là sờ soạn. Không phải là sờ soạn bản thân bạn Hồng đâu, mà là sờ soạn nghe sột soạt là đang mò mẫm cái gì đó đó. Thì bạn Hồng bạn mới mở mắt ra thì bạn Thúy rõ ràng là bạn Thúy bạn đang nhắm mắt nha. Mà lại đang phủi mền rồi, đang kiểu như là còn lấy cái tay phủi trên tường nữa, phủi hơi mới phủi vòng như vậy nè. Thì bắt đầu bạn Hồng nó rất là bất ngờ, lần đầu tiên thấy người yêu mình như vậy, bắt đầu là bạn Hồng mới vỗ vai bạn Thúy kêu Thúy ơi anh bị gì vậy, anh bị cái gì vậy, anh bị cái gì vậy. Thì lúc đó bạn Thúy mới mở mắt ra, bạn nói em ơi rắn rít quá trời luôn em ơi. Thì bạn Hồng mới mở đèn lên, rắn rít đâu, anh bị cái gì vậy, anh ngủ anh mớ cái gì rắn rít cái gì này nọ kia. À thì bắt đầu là ông kia bắt đầu bạn Thúy mới nói thôi không sao đâu, em ngủ tiếp đi. À thì hai người ôm nhau nằm ngủ được khoảng cỡ chừng nửa tiếng 45 phút sau thôi. Thì lúc đó bắt đầu là bạn Thúy này bạn mới la lên, Hồng ơi nó tới nó bắt anh đi. Mà la sùm trời đất rồi, dùng dậy rồi còn chạy nữa, đứng dậy luôn nha. Đứng dậy chạy một mạch vô trong nhà tắm như vậy luôn nè. Tại vì cái nhà trọ nó cũng nhỏ, chỗ ngủ kế bên nhà tắm như vậy đó. Đứng chạy một cái dù vô trong nhà tắm như vậy luôn. Bạn Thúy phải ngồi dậy xong bạn bật đèn, bạn dí theo, bạn nói cái gì vậy, anh làm gì, anh ngủ anh la sùm. À, rồi cái lúc đó bắt đầu á, là bạn Thúy kia bạn mới đi ra mà cái mặt xanh lè xanh lét nha. Đi ra bắt đầu là ngồi, cái là mồi đi thuốc hút, tại vì cũng hút thuốc, bạn Thúy cũng hút thuốc như vậy. Thì hút thuốc bắt đầu vừa kể là thôi, bây giờ anh cũng không giấu em nữa nha. Đó, lúc này bạn Thúy bạn mới kể, bạn mới nói là không biết lý do tại sao là độ từ khoảng cỡ năm 2015, là trước khi hai đứa yêu nhau khoảng cỡ 3 năm, thời điểm đó đó là anh liên tục nằm mơ thấy những cái giấc mơ về rắn rít, rồi có một người phụ nữ, cái gương mặt á, là bị giống như là bị phân hủy gì đó. Có dồi bọ này nọ nửa bên mặt như vậy nè, cứ xuất hiện ở trong cái giấc mơ của anh. À, mới đầu thì không để, nhưng mà rồi sau đó mới biết được là mỗi khi cái bạn Thúy này nè, bạn yêu đương yêu ai rồi quen ai nọ, nói chung là bắt đầu một mối tình á là cái giấc mơ nó cứ xuất hiện liên tục. Còn nếu như chỉ là ở một mình FA đó, alone đó, không có quen ai trơn á, đó là ế đó, là không còn gặp những giấc mơ như vậy nữa. Lúc đó đó thì bạn Thúy là bạn cũng đã ngấm ngầm hiểu nó, trời ơi, trách thân mình tuổi phận đó, mình tuổi thân mình nó, trời ơi, tại sao mình sinh ra đó là không có, giống như là không có được, mình không biết mình dùng cái từ làm sao cho nó khéo, nói chung là là mình lại là có một cái xu hướng là LGBT nữ như vậy, mình không có được như những người, mình không có như những người nữ khác mà yêu nam này nọ đồ, rồi gia đình này nọ đồ cũng hay chửi bới này nọ được kiểu như vậy, là đã đau buồn rồi, mà bây giờ mình đã quen, bây giờ gia đình vừa chấp nhận cho mình quen những cô gái rồi, mà khi mình quen người ta thì mình lại nằm mơ thấy một cái cô gái đó cũng mới về như vậy hoài. Còn nhiều tới nỗi là cô này cũng không còn dám yêu thương ai thêm nữa. Thì rồi đó, cái lúc đó mãi cho tới năm 2018 luôn á, là chỉ quen được 2-3 người thôi, tại vì sợ lắm, cứ mỗi lần yêu ai quen ai là đều gặp giấc mơ như vậy. Cho tới 2018 bà Hồng này bà đeo đuổi dữ quá đi, bắt đầu là mới chấp nhận yêu thương. Lúc đó mới biết là ok, người yêu mình là đang bị một cái duyên âm như vậy, LGBT mà còn bị duyên âm mà cũng nữ theo như vậy nữa. Đó, nên rất là buồn luôn. Rồi thì hai người bắt đầu là bạn này mới nói cũng hy sinh, cũng nói thôi không sao đâu anh ơi, kệ đi, không có gì hết trơn, thôi ráng nằm ngủ đi, không sao hết trơn á, em phải chấp nhận hết đó, không có sao hết trơn á. Thì cứ tưởng như vậy là thôi mọi người. Tầm thêm khoảng cỡ độ một tuần lễ nữa thì bạn Hồng này, trong lúc hai bạn cũng đang nằm ngủ như vậy nè, cứ 2-3 bữa là bị lần, khi mà bà thấy bà la lên là bà nằm mơ, bà thấy vậy là bạn Hồng ôm trong lòng rồi vuốt ve này nọ đồ đó, rồi niệm Phật tùm lum tùm la, bắt đầu mới đỡ. Nhưng một tuần lễ sau, lúc đó đó là hai bạn đang nằm ngủ như vậy nè, thì bạn Hồng bạn mới nghe được một cái tiếng thì thào. Hai người ngủ kế bên cũng nghe cái tiếng mà, cái tiếng nói chuyện mà nói thì thào mọi người. Mày sao người yêu đâu? Mày sao người yêu đâu chưa? Mày sao người yêu? Là tiếng thì thào như vậy. Bạn Hồng mà nghĩ rồi xong rồi anh người yêu mình là gặp nữa rồi, bắt đầu mới quay qua tính ôm. Thì khi mà quay qua ôm bạn Thúy thì thấy bạn Thúy im ru, không hề nghe từ cái miệng của bạn Thúy phát ra một âm thanh gì cả. Bạn Hồng này mới hơi sợ một chút xíu, mới vừa mở con mắt ra. Vừa mở mắt ra, bạn Hồng này bạn thấy luôn, bạn thấy trước mắt mình đứng ngay chỗ cái toilet đó là một, tưởng đâu là một cô gái, tại vì mọi người tưởng duyên âm này nọ rồi, mình tưởng là cô gái đồng trang lứa với nhau, không phải mọi người. Cái người mà đứng trước mặt bạn Hồng là một người phụ nữ đứng tuổi rồi, 30 mấy, gần 40 tuổi rồi mọi người. Mà đúng thật sự là theo như cái lời kể của bạn Thúy á, là cái gương mặt bị lở loét rồi, bị dòi bọ như vậy nè, và trợn con mắt lên mà nói chuyện theo kiểu như là thì thào gắn gượng, nói cứ lấy hơi lên như nè: mày trả người yêu cho tao chưa, mày trả người yêu cho tao chưa, cái thở nói hết thôi, cái đó là kiểu như vậy, thì thào mà kiểu như nhìn thấy rất là mệt mỏi như vậy luôn. Trời ơi, bạn Hồng bạn sợ điếc người, bạn mới la lên: anh Thúy ơi, nó kìa, la lớn lên như vậy. Thì khi bạn Thúy bạn giật mình, bạn mở, hai đứa ôm nhau sợ như vậy nè, nghe, quay lại dòm á thì không còn thấy đâu nữa. Lúc đó bạn Thúy bạn mới hỏi nó: em thấy cái gì, nói anh nghe. Nói: anh ơi, trời ơi, anh em tưởng đâu là cái cô gái mà duyên âm với anh là con gái chứ ai về lớn tuổi rồi hả, em thấy là phụ nữ 30 mấy 40 tuổi, đúng rồi, cái mặt bị lở loét một bên như vậy nè. Thì bạn Thúy bạn cũng nói: ừ thì đúng rồi đó, bởi vậy anh mới không hiểu tại sao mà ví dụ như là duyên âm như vậy mà tại sao không bằng trang lứa mà lại là một cái người phụ nữ lớn tuổi như vậy. Anh cũng không hiểu là cái người đó xuất hiện từ đâu luôn, mà không biết là cái người đó họ có LGBT luôn hay không, mà hiểu ý mình không, hay là họ hiểu lầm là bạn Thúy này là nam. Mọi người, cái này nó hơi rắc rối một chút xíu mọi người ha, tại vì cái này mình cũng không có hiểu rõ về LGBT lắm. Có nghĩa là không biết có phải là cái vong ma đó họ tưởng đâu bạn Thúy là nam, tại vì mà về ngoại hình nè, giọng nói cũng hơi trầm trầm, nhìn rất là giống như con trai luôn đó, nên còn không á là người phụ nữ, cái người phụ nữ đó, vong hồn đó, họ là LGBT luôn, nên cũng không hiểu nữa. Thì khi mà quay lại câu chuyện ha, khi mà bạn Hồng bạn thấy được ở ngoài đời như vậy luôn thì bạn rất là sợ. Lúc này bắt đầu là mới tìm cách, bắt đầu là mới liên hệ, mới đi kiếm thầy. Thì khi mà đi kiếm một cái người thầy như vậy đó, Tới đó cái người thầy họ, cái người thầy này thật ra mình theo như mình đánh giá nha, họ cũng không phải là cái người thầy quá hay đâu. À, họ chỉ biết được họ nói như mình là đúng rồi, Thúy đây á, là tại vì cái cốt cách của con như vậy là kiểu như là gọi là trời sinh luôn rồi, không phải là bệnh hoạn, không phải là cái gì hết trơn á, mà đây là do là cái số phận là trời sinh ra đó con á, là tất cả mọi thứ đều giống nam hết. À, và cái tính cách con cũng thích phụ nữ luôn. À, ngoại trừ mình nói hơi tế nhị xíu là cái bộ phận sinh lý là của nữ thôi. Đã nên thành ra những cái vong linh đó họ thấy con như vậy, không phải là họ mê con theo dạng là nữ mê nam đâu. Mà tại vì trước đó họ đã từng cứu con một mạng rồi. À, họ đã từng cứu con một mạng rồi mà tại vì con không nhận ra, nên thành ra là họ đi theo con, họ mới mong muốn là con họ kiểu như là chấp nhận tình yêu đối với họ để mà cho đền đáp cái ơn cứu mạng như vậy. Bạn thấy bạn suy nghĩ hoài mà nói ủa mà cứu mình hồi nào ta, hồi đó giờ mình có bị xém chết lần nào đâu mà tại sao lại cứu mình như vậy, cũng không hiểu luôn. Nó nói thầy ơi thôi bây giờ là có cách nào giúp con không, chứ con cũng đâu có muốn như vậy đâu. Trời ơi con LGBT như vậy thì con cũng đã bị người đời đã dị nghị rồi, đã dữ lắm rồi, nhiều kiểu như là con phải nỗ lực lắm mới gia đình mới chấp nhận, mà bây giờ con lại bị như vậy nữa. Thì cái người thầy không có nói bây giờ con thầy giúp không có được con ơi. Thầy giúp không có được bây giờ, tại vì bây giờ con phải trả ơn cho người ta xong đi rồi mới tính gì tính, chứ người ta cứu mạng con vậy rồi mà rồi con không trả ơn cho người ta làm sao được. Thì lúc đó khi mà đi về như vậy thì bạn Thúy và bạn Hồng là rơi vào trong một cái ngõ cụt luôn, không biết tên tuổi của cái vong hồn đó là cái gì, mà cái lần cứu mạng là lần nào bạn Thúy bạn cũng không nhớ luôn. Từ xưa đến bây giờ mình chưa bao giờ mình xém chết tới nỗi mà hồn ma phải cứu mình, nên lại tiếp tục rơi vào bế tắc. Thì khi mà đi coi thầy như vậy xong á, cái cường độ mà bạn Thúy này bạn nằm mơ thấy rắn rít, thấy cái cô đó mặt bạn Thúy mà nói ghê lắm nha. Sau cái lần đi coi thầy đó nha, là cô đó là cổ hiện về là cổ nắm chân nắm tay luôn á, nắm chân nắm tay bắt đầu lôi đi như vậy nè, đó lôi đi rồi cũng nói chuyện yêu đương tùm lum tùm la, mà yêu đương theo cái kiểu mà gọi là bất chấp đó mọi người. À, là kiểu như là gọi là ép á, à là mày phải yêu tao kiểu như vậy, rất là sợ luôn. À, còn về bạn Hồng á, thì cứ tối là nằm ngủ là nghe tiếng thì thào. Lúc này bạn Hồng nói bạn không thấy nữa là bởi vì bạn nhắm mắt. Bạn cứ đang nằm ngủ, đang ôm người yêu mình, đang ôm bà Thúy như vậy nè, là cứ nghe cái tiếng thì thào mà nói tùm lum á, hình như là chửi bới hay sao đó. Nhưng mà họ chửi bới không nổi, cứ vậy đó, mà không có nghe được rõ ràng cái lời nói đâu. Đó, thì vừa nghe xong là cứ ôm bạn Thúy trong lòng mà cứ run sợ như vậy thôi, không có dám nhìn. Đó, rồi trải qua thêm khoảng cỡ độ nửa tháng trời nữa. Lúc đó không còn cách nào khác, thành ra đó bạn Hồng bạn mới gọi điện về ở dưới quê. Lúc đó thì bạn Hồng nói là bạn cũng may mắn là ba mẹ của bạn tuy là ở dưới quê nhưng mà rất là thoáng. Biết con mình là LGBT vậy là ba mẹ chấp nhận luôn. Nói nếu như mày không có lấy chồng được thì mày... Nếu mày cũng lấy vợ vậy đi, à mày lấy vợ vậy đây là tao làm đám cưới cho tụi bay luôn. À là một cái người mẹ rất là thoáng, rất là hiện đại như vậy luôn nha. Lúc đó bạn Hồng bạn mới gọi và bạn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cái người mẹ đó nghe, mẹ của bạn Hồng nghe. Thì khi mà kể đầu đuôi câu chuyện xong á, bắt đầu mẹ nói thôi bây giờ đó mày quen á Thúy gì đó nghe, cũng mấy tháng nay chưa có về ra mắt tao, thôi sẵn đợt này đó kêu Thúy nó trả nhà trọ đi rồi nghỉ làm trên đó đi rồi về dưới đây. À, về dưới quê là có rau ông rau, có cháo ông cháo. Đó, rồi coi thử là về dưới đây coi có hết hay không. Tại vì về dưới đó thì dưới quê là có mồ mả ông bà tổ tiên nọ đồ che chở, biết đâu là hết được. Rồi thì bắt đầu là hai đứa quyết định là thôi lên nghỉ làm trong vòng khoảng cỡ 3-4 ngày thôi là khăn gói đi về quê mọi người. Nhưng cứ tưởng đâu khi mà về quê theo như lời mẹ của bạn Hồng như vậy thì mọi chuyện nó kết thúc, nhưng không có. Khi mà về đây như vậy, đúng thật sự là cái cường độ mà bạn Thúy kia bạn gặp những cái ác mộng như vậy đó là nó giảm ít lại. Lúc trước cứ nhang là một tuần lễ, nhiều khi là 1-2 lần, thì lần này khoảng cỡ một tháng trời mới gặp 1-2 lần thôi. 2-3 tuần mới gặp một lần kiểu như vậy thì tính ra cũng đỡ rồi. Hai đứa cũng đã về đây là hạnh phúc lắm mọi người. Thứ nhất là bên gia đình cũng chấp nhận, hàng xóm láng giềng cũng được, nhưng ngay xóm thì nói chung ai cũng thoáng trơn á. Đương nhiên có một vài người người ta dị nghị thôi, nhưng mà số đông đa số là không ai dị nghị trơn á, vui cười nói chuyện là hạnh phúc là về cái phần mãi. Còn về phần tâm linh á là không còn gặp gì nữa, bạn Hồng cũng không gặp gì. Nhưng mà rồi á lúc đó là cứ thấy mẹ bà buồn buồn hoài. À, cứ thấy mẹ của bạn Hồng nó cứ buồn buồn hoài thì hôm đó bắt đầu là hai đứa mới ngồi nói thôi mẹ ơi, bộ hàng xóm láng giềng có ai nói ra nói vô cái chuyện mà của con với Thúy hay gì nó là LGBT này nọ đồ đó, rồi có nói gì không mà sao mẹ buồn quá vậy. Thì mẹ nói không, hàng xóm láng giềng đây tao được lắm mẹ ơi. À, trước khi tôi bay về là tao đã qua tao nói, tao tới tận nhà tao nói rồi, nó ừ là con gái tôi nó sắp dẫn vợ nó về đó nghe. Đó, nói tới đó thôi là hàng xóm ta đã hiểu rồi. Nói với lại lúc đó là năm 2018 rồi mọi người, cũng là cũng hiện đại rồi chứ đâu có gì đâu. À, nhưng mà nói như mạng sao mẹ buồn hoài à. Cái bắt đầu mẹ mà cũng không giấu nữa, mà nói tao đang liên lạc với cái người thầy. Cái ông thầy đó là ổng ở dưới Thất Sơn Bảy Núi đó, ổng ở dưới đâu An Giang á, thì ổng đang lên. Vì sao mà phải đi kêu thầy dữ vậy? Nếu mà bây giờ nó thổi tụi bay nè. Tụi bay về đây tới bây giờ là 1-2 tháng nay rồi, tụi bay có gặp lại cái người đàn bà đó lần nào không? Khi mà nghe mẹ hỏi như vậy là hai đứa nó hết hồn. Tại vì lúc mà chỉ kể lại cho mẹ nghe là ghệ con bị duyên âm vậy thôi, rồi con cũng gặp ma rồi ác mộng, chứ chưa hề nói đã động gì đến một cái người phụ nữ, người đàn bà gì hết. Mà bây giờ mẹ mới lên tiếng mẹ nói như vậy. Nói trời ơi mẹ ơi, bộ mẹ thấy luôn rồi hả? Nói thấy thì tao chưa có thấy. Nhưng mà tao nói với bay là tao biết là bây giờ là nó đã theo con Thúy về tới nhà này rồi đó. Còn cái chuyện mà nó có làm, nó có báo mộng cho tụi bay hay không, nó có hù dọa tụi bay hay không, tao không biết, bây giờ tao mới hỏi đó. Chứ mà nó cứ lầm bầm, nó cứ theo tao, nó chửi tao hoài à. À, dân miền Tây mà mọi người, thành ra là người ta nói rất là thẳng thừng, nó là lầm bầm đi theo chửi. Nó là chửi làm sao thì mẹ mới kể, mẹ nói á. Khi mà bạn Thúy vừa về đây khoảng cỡ độ một tuần lễ thôi, thì mẹ có gặp một cái hiện tượng như này. Mẹ nói lúc đó đó là mẹ đang đi tắm ở trong cái nhà tắm. Lúc đó nhà của mẹ nói là dưới quê chứ mẹ là gọi là mái lá cột siêu đó mọi người, nhà tường này nó đang hoàng, nhà lầu này nó đang hoàng y như nhà Sài Gòn vậy đó. Trời ơi 2018 mà chứ phải trước năm 2000 đâu mọi người đó. Rồi thì mẹ nói là mẹ đứng trong đó là có vòi sen mẹ tắm như vậy. Thì khi mẹ đang đứng tắm như vậy nè, thì mẹ bắt đầu mẹ thấy cái bóng đèn đó mọi người. Nó yếu từ từ, nó lu lu từ từ, xong nó sáng lên, xong cái lu lu từ từ, cái nó sáng lên. Không phải theo cái kiểu mà cái bóng đèn nó bị hư đâu. Nó kỳ cục lạ đời hư á, thì ví dụ như nó chớp tắt nó tẹt không nói đi, còn cái này đó là nó tối từ từ xong nó sáng lên, cái nó tối từ từ cho nó sáng lên. Về cái phần nước đang tắm cũng vậy, cái vòi sen đang tắm ào ào như vậy tự nhiên nó yếu, nước nó yếu từ từ mà thấy rõ ràng, ví dụ như nước mà phúng xuống đó mọi người thấy là nó gợn sóng như vậy luôn nè, cái vòi sen sóng nó gợn như vậy luôn nè, nó cứ yếu xong mà mạnh, yếu xong mạnh. Mẹ cũng gãi đầu, lúc đó là đầu cổ mẹ xà bông không mà. Mẹ nói ủa gì kỳ, ta bóng đèn sao hư rồi chớp tắt gì kỳ, sao nước nôi gì hư, mà hư dù hư một là hư điện, hai là hư nước thôi, cùng một khoảnh khắc mà hư cả điện lẫn nước luôn, là mình nói là rất là gọi là trùng hợp luôn nha. Thì mẹ nói là sao thật kệ đi, giờ nước yếu yếu cũng kệ cho nó hết cái xà bông cái đã. Thì khi mà mẹ đang cúi cúi xuống, mẹ phủi hết xà bông như vậy này, thì mẹ nghe rõ ràng là ở đằng sau lưng của mình một cái tiếng thì thào y chang giống như là cái tiếng mà bạn Hồng mà nghe vậy đó nghe mọi người nha. Không có nghe được cái nội dung nó là cái gì hết trơn á. Mẹ nói kỳ cục lắm, nói cái gì mà cứ lấy hơi lên, nghe cái tiếng lấy hơi lên vậy nè, cứ nói kiểu như vậy á, không hề nghe được cái nội dung. Thì mẹ vừa nghe đó là bắt đầu là mẹ nổi da gà liền nha mọi người nha. Mẹ bất chợt lúc đó là mẹ quay lại từ từ mẹ dòm, thì mẹ không còn thấy ai nữa. Thì khi mà mẹ vừa quay lại mẹ dòm, đèn sáng trưng, nước nôi chảy này nọ đồ nó đều đặn lại, là bắt đầu là mẹ hơi rùng rùng mình, là mẹ cũng biết rồi đó nghe. Mẹ cũng cảm giác mẹ biết được rồi đó nghe. Thì rồi khoảng lúc đó mẹ không có nói đâu, tại vì Thúy với Hồng mới về đây để mà nó trốn tránh cái chuyện ma cỏ, mà không lẽ giờ mình kể cho nó nghe đó. Thì mẹ cũng hy sinh mẹ im. Thì khoảng được chừng cỡ một tuần lễ 10 ngày sau đó, thì trong lúc mà mẹ nằm ngủ thì mẹ lại tiếp tục nghe cái tiếng thì thào đó. Mẹ nói là mẹ không có thấy rõ cái gương mặt người phụ nữ đó bị lỡ đó, sao mẹ không thấy, nhưng mà tối hôm đó khi mà mẹ đang nằm ngủ, mẹ nghe cái tiếng thì thào đó nghe. Mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy là cũng một cái bóng dáng người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ, thời điểm đó là mẹ cũng hơn 40 chứ bao nhiêu. Cái người phụ nữ như ngay từ đầu mình nó cũng khoảng cỡ 30-40, nó cũng trạc tuổi nhau, hơn kém nhau vài tuổi thôi à. À, là cũng một cái bóng đen người phụ nữ như vậy là cứ đứng trước trước cái cửa của phòng của mẹ là cứ đi tới đi lui, mà vừa đi thì cũng thì thào giống như là chửi, nhưng mình không nghe được cái chửi chính xác đang sao. Mọi người hiểu ý mình không? Cứ vậy đó mà không có nghe được cái từ ngữ gì hết trơn. Là mẹ cũng biết rồi, bắt đầu là mẹ cũng lơ luôn á, mẹ nói là mẹ cũng lơ luôn, sợ thì có sợ, nhưng mà lơ luôn, bắt đầu là mới chùm mền, mới quay qua ôm của ôm rồi nó cố gắng mà nằm ngủ như vậy. Đó, rồi mẹ gặp hai lần như vậy, sau đó bắt đầu là mẹ mới liên lạc với cái người thầy. Lúc đó mẹ cũng hỏi lơ lơ, là tụi con có gặp cái gì không, thì thấy là anh Hồng với Thúy không gặp gì nữa, thì mẹ cũng mừng rồi, mẹ nói thôi bây giờ nó hiện vậy nó chọc mình được rồi, đừng có chọc hai đứa con của mình. Rồi, sau khi mà kể lại toàn bộ lúc đó nghe, trời ơi, bạn Thúy và bạn Hồng là thương mẹ hết sức luôn. Mẹ hy sinh tới nỗi như vậy. Khoảng cỡ độ 3-4 ngày sau thì cái người thầy đó, họ mới tới hồi thì bắt đầu là ngồi xuống là mẹ rồi Thúy rồi Hồng rồi nọ đồ ngồi kể chi tiết từng câu chuyện luôn, thậm chí là kể luôn là cái lần có đi coi thầy luôn rồi, đi coi thầy lần trước luôn rồi. Thì cái người thầy nào mới nói như vậy nè, đúng rồi đó, cái ông thầy ở đâu nói đúng á, đó là con là đang kiểu như là con mắc ơn, con đang mắc ơn nghĩa với lại cái vong hồn này. Nhưng mà bạn Thúy bạn nói là trời ơi, thầy ơi thiệt tình á là con cũng không có nhớ được là họ cứu con lần nào hết trơn á. Thì cái ông thầy này ông mới cắt nghĩa rõ ràng như vậy nè, ông nói á là người ta cứu con nhưng con không biết, nhưng không kiểu như là sao ta, kiểu là người ta chủ động người ta cứu con, người con không hề biết nhưng con vẫn đang thiếu, có nghĩa là họ vẫn nghĩ là con phải đền đáp ơn nghĩa cho họ. Theo như ta thấy thì trong một cái lần con xém gây tai nạn giao thông nhưng mà họ đã cứu con, thành ra là con giống như là chạy luôn như vậy đó, con không hề biết đến cái chuyện mà họ đã cứu con như vậy. Nó nghe hơi khó hiểu một chút xíu ha. Nhưng mà từ cái thời điểm đó bắt đầu là họ mới theo con luôn và họ mới thấy con có một cái vẻ bề ngoài là đàn ông con trai như vậy. Mình nói với mọi người á, cái vong đó, mọi người hỏi cái vong đó họ có biết cái cô này là cô là LGBT hay không, mình xin thưa là biết chứ sao không biết. Đúng không? Trời, người ta là vong vía, người ta giờ mà người ta biết rồi. Nhưng ở trong đây nó có một cái từ nó gọi là mù quáng do cô đơn mọi người. Do là cái vong linh đó, họ cái vong hồn đó, họ cứ vất vả vất vưởng, họ không có kiếm được cái người hợp mía hợp với mình để mà mình làm duyên âm, một cái người đàn ông thẳng là kiểu như con trai thẳng để mà mình duyên âm như vậy. Thì trùng hợp sao khi mà cứu cho cái bạn Thúy này xém chết như vậy, là không có bị chết như vậy đó, thì lại hợp vía với bạn Thúy này. Bạn Thúy chỉ có bề ngoài là giống con trai thôi, nhưng thật ra ở bên trong bạn là nữ như vậy. Nhưng họ vẫn bất chấp họ theo để mà họ làm một cái duyên âm như vậy. Mà nó ngộ một cái như vậy nè, họ không hề báo mộng cho bạn Thúy này, kiểu như những cái lần mà bạn Thúy này không quen ai đó, không có bắt hồn, không có này nọ, không có những cái biểu hiện giống như là duyên âm trước đó mình hay kể. Mà cứ kể là cứ cô này có quen ai là bà này bá phá, cứ quen ai yêu ai là bà này bá phá, là cứ như vậy thôi ha. Thì khi mà cái người thầy đó họ nói ra như vậy rồi, họ mới đưa cho những một cái sắp bùa. Một cái sắp lá bùa đâu khoảng cỡ mười mấy hai chục tờ đó, họ mới nói là nhét dưới gối, nhét trong tủ nè, nhét trong toilet, nhét dưới kề cửa, là hết căn nhà luôn, chỗ nào có đều nhét hết. Thì họ chỉ nói như vậy nè, do là bạn này đó là bạn đang dướng nghĩa, bạn đang kiểu như là mắc một cái nợ ân tình với cái vong đó, nên bây giờ đó muốn cái vong đó không còn theo nữa là phải trả nợ ân tình, mà muốn trả nợ ân tình là phải chấp nhận duyên âm, nên không còn cách nào khác nữa, phải gắn những cái bùa như vậy đó để cho cái vong nữ đó họ không có vào trong nhà được. Và ông thầy đó cũng có nói thêm, nhưng họ khi nào mà giống như là họ cảm thấy là họ sẽ tìm được một cái người khác á thì họ sẽ đi theo, chứ còn không đảm bảo là họ không còn theo bạn Thúy với bạn Hồng này nữa. Rồi sau đó ông thầy nó cũng đi về. Thì cái kết cục câu chuyện là gì mọi người? Kết cục câu chuyện là cho tới hiện tại bây giờ, hai bạn này đã về chung sống chung một nhà rồi, gia đình đã chấp nhận rồi, nhưng cứ lâu lâu là bạn Thúy, bạn Hồng và ngay cả mẹ luôn đều gặp những cái giấc mơ như vậy. Không còn gặp lại cái bà đó lần nào nữa, nhưng mà cứ mơ thấy rắn rít này nọ đồ bò xung quanh nhà. Mọi người biết không, nằm mơ thấy rắn rít như vậy là biểu hiện của ma quỷ đó. Mọi người lên trên mạng mọi người coi là cái đó là khoa học, hoặc là kiểu như là những cái người ta đã nói rất là nhiều về tâm linh rồi. Đó là cứ cho tới bây giờ vẫn còn luôn nha mọi người nha. Là cứ lâu lâu khoảng chừng 1-2 tháng cái bắt đầu mẹ mới nói rồi đó, tối hôm qua tao mới thấy nữa đó nghe. Trời ơi, sao cái bà đó bà dài dẳng ghê, đã 2-3 năm nay rồi mà vẫn cứ theo hoài. đó là cho mẹ thấy, là cho bạn Thúy thấy và cho bạn Hồng thấy hoài luôn. Cứ mơ thấy năng nít một cái giấc mơ như vậy, nó cứ lặp đi lặp lại một năm như vậy đó nghe, là cứ gặp 5-10 lần, à 5-10 lần, cứ 1-2 tháng là gặp lần, 1-2 tháng gặp lần, cứ hoài như vậy luôn, tới hiện tại bây giờ vẫn còn luôn. Nên á, cái cách giải quyết là cái gì thì bây giờ là hai bạn này, bạn Hồng mà cũng kệ bạn nó, thôi bây giờ cũng kệ luôn anh ơi. Bây giờ tại vì cái giấc mơ nó lặp đi lặp lại hoài như vậy, mới đầu còn sợ lắm, nhưng mà rồi thôi, cái gặp riết cái rồi thôi, cũng thôi, cũng để như vậy hoài. Những cái lá bùa nó vẫn còn nằm ở đó, đợi tới khi nào mà không còn nằm mơ nữa thì thôi, chứ biết sao giờ. Đã nên hai đứa cũng cố gắng yêu thương nhau rồi, mẹ cũng cố gắng đùm bọc hai đứa thôi, chứ cũng không còn biết cái cách nào khác nữa luôn. À rồi, nó thành ra là cái câu chuyện này trong tương lai thì mình cũng hy vọng là cái vong nữ đó là họ họ đi chỗ khác đi, họ tìm một cái người khác, hay là họ đi đầu thai, hay là họ sao sao đi. À thì chỉ còn hiện tại bây giờ là họ vẫn còn cứ đeo bám, do có những cái lá bùa nên họ không có làm mạnh tay được, họ chỉ cho hiện về thấy rắn rít như vậy thôi ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là mọi người, một cái câu chuyện á là nó có một cái màu sắc nó khá là mới lạ luôn nha mọi người nha. Nói về duyên âm mà đồng tính nha mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này. Mình biết hôm nay thì mình kể nó hơi ngắn chút xíu. Hôm qua mình kể dài rồi, hôm qua mình kể hình như là cũng khoảng cỡ 70 mấy phút. Nhưng mà hôm nay thì cái giọng mình nó hơi... Bởi vậy một lần này mình cũng nhân đây thì mình cũng tâm sự với mọi người luôn nha. Để mọi người hiểu luôn nha. Có thể là từ đây tới sau này đó là mình sẽ kể trung bình một video của mình nó sẽ là 60 phút. Không có nghĩa là video nào cũng 60 phút, có thể là ở một cái video bữa trước là 70-80 phút, thì bữa sau là mình sẽ kể ngắn lại, nó khoảng cỡ 50-55-60 phút gì đó, thì trung bình nó là khoảng cỡ 60 phút, tại vì mình kể 3 năm nay rồi, hơn 1.000 tập rồi, mình biết được là cái nội lực của mình nó tới đâu. À, mình biết là một người ham nghe chuyện dài lắm, rất là thích nghe chuyện dài, nghe Vũ Mập kể thì mình cũng rất là thích. Một người yêu quý mình, một người mới muốn mình kể dài dài. À, nhưng mà bởi vì muốn bảo toàn số điểm, bảo toàn cái giọng nói, nên thành ra là mình xin phép mọi người là mình sẽ không kể quá dài đâu. Trung bình là 60 phút một video nha. Có bữa hơi ngắn thì bữa sau sẽ bù lại nó dài hơn. Là như vậy mọi người ha. Rồi mong mọi người thông cảm. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và đừng quên nha, còn 1-2 ngày thôi là tới lễ 2 tháng 9 rồi. Và còn khoảng cỡ đâu hơn 10 ngày nữa là tới Tết Trung Thu. Bây giờ những ai mà muốn mua bánh Trung Thu có thể là vào trang web anvatvumoc.com hoặc là Shopee để mà đặt hàng đi nha. Có rất là nhiều những chương trình ưu đãi luôn. Còn không thì có thể là chạy ra hai cái chi nhánh của mình. Hiện tại bây giờ ở ngoài đó là đang có khuyến mãi dữ dằn lắm. Ra ngoài đó để mà rinh về cho mình những cái hộp bánh nha. Chứ không là để trễ không kịp nha. À, rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.